Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 786, phá trận. Chiến Thiên Cổ Thần đấu chiến bát pháp quả thực lăng lệ vô song. Liền xem như chiến thần hình thiên cũng tuyệt không phải đối thủ. Kia hai tôn cổ thần cũng tiếp cận bất tử bất diệt thân. Thể chất tuyệt hảo, nhưng lại trực tiếp mệnh tang chiến thiên cổ thần chi thủ. Có thể thấy được chiến thiên cổ thần tu vi mạnh cỡ nào. Tương truyền, tại chiến thiên cổ thần thời đại, vô luận là mạnh cỡ nào thể chất, đều đem mệnh tang chiến thiên cổ thần chi thủ. Chiến thiên cổ thần bị dự thiên cổ lực công kích thứ nhất cổ thần. Nhưng tồi khô lạp hủ, bây giờ xem ra danh bất hư truyền. Cái gì? Thật sự là hai vị cổ thần. Nghe được hai vị cổ thần thống khổ tiếng gào thét, mà lại thân thể hóa thành nùng huyết. Chiến thiên cổ thần trong lòng bỗng nhiên là run lên, lập tức tròn mắt tận nước, cả giận nói, đại nhát gan, dám lừa gạt bản tỏa. Đang khi nói chuyện, bàn tay nâng lên, đem hai tôn cổ thần chân nguyên toàn bộ hấp thu cho mình sử dụng. Bổ sung chân nguyên chiến thiên cổ thần lại phân ra hai tôn mình. Phân biệt phá trận, chiến thiên cổ thần chưa từng thua trận, mà lại cùng cái khác cổ thần khác biệt. Thành tựu cổ thần chi đạo cũng không khó khăn, cùng cường địch đối thủ một chiêu liền đem nó đánh chết. Thậm chí một chút địch nhân nghe được chiến thiên chi danh, trực tiếp hù chết tại chỗ. Mà bây giờ, tại cái này Ô Sa lĩnh, chiến thiên cổ thần lại bị trêu cợt ở đây. Trong lúc nhất thời làm hắn phẫn nộ, nôn nóng, cực nóng, nội tâm bên trong lại thiêu đốt lên một đoàn hắc khí. Hắc khí kia, tại chiến thiên cổ thần thân thể bên trong hóa thành một trẻ con. Sau đó chậm chậm sinh trưởng, thình lình chiến thiên cổ thần lại ra đời ma anh. Nếu không tiến hành khắc chế, liền trở thành tâm ma. Chờ tâm ma điều khiển chiến thiên cổ thần thân thể, như vậy đường đường chiến thiên cổ thần liền muốn lột xác thành chiến thiên cổ ma. Thần cùng ma từ xưa chính tà bất lưỡng lập, như đường đường cổ thần chi tôn hóa thành cổ ma, kia thật đem lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Kỳ thực, đừng nói là chiến thiên cổ thần, liền xem như thần vương tiến vào trận này, ở sâu trong nội tâm cũng rất có thể sẽ sinh ra tâm ma. Bởi vì trận này, liền vì tâm ma đại trận, trận pháp này là văn hảo hành tẩu bụi thế gian, đến thăm các nơi thần bí tàng thư các, từ sách báo bên trong chỗ tìm tới đại trận. Tương truyền trận này từng để thượng cổ cổ thần đế chủ sinh ra tâm ma. Cuối cùng tâm ma giết chết đế chủ xưng bá một thời đại. Có thể nói, cái này chính là một tòa cấm kỵ chi trận, thuộc về tu hành chi đạo cấm pháp. Nếu là nhiều lần sử dụng, thì sẽ dẫn tới thiên khiển, chết không yên lành. Nhưng Văn Hạo là bực nào người? Có được hệ thống, hành tẩu ở vị diện, dùng mình hai tay dốc sức làm đến nay, như thế nào đi tin tưởng thiên mệnh? Cho nên đối với hắn mà nói, có thể giết địch người, nhất là có thể giết cổ thần trận pháp chính là tốt đồ vật. Tại cổ thần sau khi tỉnh dậy, Văn Hạo liền chui nghiên qua các loại cổ thần, tự nhiên rõ ràng một chút cổ thần căn bản dùng bình thường phương pháp không cách nào đem giết chết. Tỉ như chiến thiên cổ thần, chẳng những thân thể bất tử bất diệt, linh hồn cũng có thể sống lại, mà lại, mỗi lần sống lại đều đại biểu cho sẽ càng mạnh, đến cuối cùng liền sẽ trở thành siêu thần, tiến vào siêu thần chi cảnh, gảy ngón giữa liền có thể diệt sát cổ thần quân đoàn. Cho nên, kia giết chết như thế cổ thần, duy chỉ có cổ thần tự thân, cũng chính là cổ thần tâm ma. Cho nên, Văn Hảo cố ý thiết hạ tòa này tâm ma đại trận, chính là vì để cổ thần cùng mình tâm ma tương ái tương sát. Cái này nghe là rất tuyệt mỹ, cố sự, nhưng thực tế lại phi thường tàn khốc. Oanh, tại chư thiên vạn giới sụp đổ thanh âm bên trong, Chiến Thiên Cổ Thần lấy tự thân chi lực cường thế phá vỡ tâm ma đại trận. Lấy vô địch chi tư đứng tại một tòa gò núi, trong mắt lại không cường địch. Nhưng vào lúc này, một bức tranh xuất hiện, lập tức liền đem Chiến Thiên Cổ Thần thu nhập bức tranh. Bức tranh này cũng chính là một tòa đại trận, là cổ thần Sửu Nghiêu suốt đời vẽ ra kết tinh. Tại các tộc tiến đánh Ô Sa lĩnh lúc, cổ thần Sửu Nghiêu dùng bức họa này quyển đại trận đánh bại Vu tộc sát thần, đồng thời đem phong ấn. Căn cứ cổ thần Sửu Nghiêu nói, tính toán thời gian, Vu tộc giết thần tướng đột phá phong ấn khôi phục, cho nên Chiến Thiên Cổ Thần tiến vào cổ trận tất có một phen đại chiến. Mà lại cổ họa thế giới có thể chiếu rọi người quá khứ, thân là một vô địch chi tư cổ thần, sống quá dài tuổi tác, tại cái này năm tháng bên trong cũng phát sinh qua quá nhiều yêu hận tình cừu. Tỷ như nói ái thê rời đi, tỷ như nói con cái vì thượng vị làm phản, thậm chí thân bằng hảo hữu cho hắn đội nón xanh cái gì. Cái này từng màn quá khứ chân thực chiếu rọi, đem càng thêm phác họa ra người nội tâm ma, chờ ma niệm mới ra, thôn phệ cổ thần bản tôn oán khí, tất sát cổ thần, cho nên, bản này chính là cái cục, bắt giặc trước bắt vua, văn hảo thiết hạ đại trận, thoạt nhìn là muốn dần dần đánh giết cổ thần, kỳ thực mục đích thực sự lại là muốn giết chết cổ thần đứng đầu Chiến Thiên Cổ Thần. Chiến Thiên Cổ Thần như vẫn lạc, kia chư thần tất nhiên rút lui Ô Sa lĩnh. Về sau, văn hảo sẽ lấy châm ngòi kế ly gián, để cổ ma đi vây quét cổ ma. Kể từ đó cổ thần ma lần nữa nhấc lên đại chiến. Ô Sa lĩnh chi trung tướng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bàn về sức chiến đấu, 100 cái văn hảo, chỉ sợ đều không phải Chiến Thiên Cổ Thần đối thủ. Chiến Thiên Cổ Thần đấu chiến bát pháp quá mức khủng bố. Hoàn toàn là thần đến sát thần, Phật đến giết Phật, nhưng đến phiên chiến lược, một bước một cước ấn sống đến bây giờ văn hảo, hiển nhiên càng hơn một bậc. Các ngươi ti tiện, thiết hạ này kích vây khốn Chiến Thiên Cổ Ma, hôm nay lại để bản tọa lấy tiểu nhi tính mệnh. Giờ phút này, Ô Sa lĩnh điểm trung tâm, một thanh âm gầm thét, có thiên quân vạn mã khí chất, kích thích cổ điện phát ra ầm ầm thanh âm. Sa mạc gò núi rầm rầm sụp đổ, đây quả thực là khí thế phá trần, vô cùng kinh khủng. Người nói chuyện lại chính là sức chiến đấu phi phàm Sừng Hươu Cổ Thần. Khi Chiến Thiên Cổ Thần bị cổ trận mang đi nháy mắt, hắn liền ý thức được văn hảo bọn người tâm tư, nhất thời tức sùi bọt mép, cầm trong tay thiêu hỏa côn vọt thẳng giết tiến đến. Nói đến kỳ quái, Ô Sa lĩnh chúng toàn lực sở thiết hạ cổ thần sát trận uy mãnh vô tận, giống như là một phương thế giới như thế vô cùng mênh mông, khiến người không gặp được cuối cùng vô cùng tuyệt vọng. Bất kể là ai chỉ cần tới gần Ô Sa lĩnh trung tâm, đều sẽ bị đưa vào cổ thần sát trận. Nhưng Sừng Hươu Cổ Thần tựa hồ có phá trận quang hoàn, một đường đi tới, trận pháp trực tiếp lách qua hắn, để hắn trực tiếp tiến vào Ô Sa lĩnh bên trong người. Giống như chỗ không người, kỳ thực chính là Sừng Hươu Cổ Thần trong lòng cũng kỳ quái, cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn chung quy là tiếp cận vô địch cổ thần, há có thể e ngại Ô Sa lĩnh bực này nhỏ yếu chi chúng. Cho nên đơn thương độc mã liền sát tướng đi qua, dõng dạc, thật sự cho rằng ngươi là cổ thần liền có thể một tay già thiên. Sắp chết đến nơi, còn tại si tâm vọng tưởng, trung tâm chi địa, văn hảo cưỡi long mã xuất hiện, thản nhiên nói, người ở bên ngoài xem ra, không có thần bí chi hải cường giả xuất thủ, Ô Sa lĩnh chúng vẫn như cũ không phải cổ thần liên minh đối thủ. Dù sao cổ thần nhân số ăn ảnh chênh lệch quá nhiều. Đế Tuấn bọn người có thể đối chiến cổ thần, nhưng cũng không thể chém giết cổ thần. Cho nên, 10 tôn cổ thần xuất thủ, tất nhiên có thể nghiền ép chém giết ô sa lĩnh chúng. Nhưng kỳ thực đây là ngoại nhân suy đoán. Chân chính đánh nhau cũng không phải là chuyện như vậy. Giặc Hoa tuy mạnh, cuối cùng thuộc về đầu hàng chi quốc. Cổ thần tuy mạnh, nhưng trí tuệ của nhân loại vô cùng vô tận. Cho nên hiện tại mỗi cái cổ thần đô rơi vào cái bẫy bên trong. Nhất là sừng hươu cổ thần 5 lần 7 lượt muốn giết nữ nhi Thanh Liên. Văn Hạo muốn nhất chém giết trừ chiến thiên cổ thần bên ngoài. Chính là cái này sừng hươu cổ thần. Cũng liền bởi vậy, hắn mới có thể mở ra cổ trận khe hở. Cố ý để sừng hươu cổ thần đi vào trước mặt hắn. Bởi vì, hắn muốn đích thân chém giết sừng hươu cổ thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.